Quyển 2, Mau Xuyên, Điện Hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 332, ngủ ngon nhé, vua huyết tộc của ta, 40. Góc truyện audio.com. Editor, nhà đam, sờ thấy rất thoải mái. Cô nói một cách mơ hồ. Tay cũng siết chặt lấy tóc hắn hơn. Mặt y lạc sụ xuống. Có chút tủi thân, còn tôi thì sao? Chấm chấm, hả? Phong Thiền lẩm bẩm, bệ hạ rất đẹp, là người đẹp nhất trên thế gian này. Và cũng là người mà em thích nhất. Rất thích mảnh nhỏ vừa đơn thuần vừa đáng yêu như vậy. Những lời đằng sau cô không nói ra, lại chìm vào giấc ngủ. Vua huyết tộc sững sờ, ngây ngốc trong chốc lát. Sau đó vui vẻ ôm chặt cô vào lòng. Đúng vậy, Thiền Thiền rất thích hắn. Vua huyết tộc hài lòng, hôn cô một cái rồi tiếp tục ngủ cùng cô. Khi Phong Thiền thức dậy, trời đã gần về đêm, đột nhiên nghe thấy một lời nhắc hệ thống. Leng keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ che giấu. Điểm thưởng, 200, số điểm tích lũy còn lại, 2770. Phong Thiền mê mang chớp mắt, hà, quốc vương băng hà rồi, còn có. Tại sao nhiệm vụ ẩn này chỉ có 200 điểm? Hệ thống giải thích, bởi vì mảnh nhỏ giúp đỡ ký chủ, độ khó của nhiệm vụ che giấu giảm đi rất nhiều. Điểm kiếm được cũng giảm theo. Phong Thiền, có vẻ như mình không thể lười biếng được nữa rồi. Về sau cũng không để mảnh nhỏ giúp nữa. Không mất nhiều thời gian sau đó, Phong Thiền nhận được thánh chỉ. Cô được thừa kế ngai vàng. Sau khi hết thời gian để tang, Phong Thiền chính thức đăng cơ. Cả nước chúc mừng, đại xá thiên hạ, nữ vương tân nhiệm đều bỏ việc lâm triều. Văn võ bá quan đều thắc mắc. Sau đó, nữ vương trả lời, cô đang làm việc chăm chỉ vì phồn vinh của hoàng thất. Quần thần trong vài giây liền hiểu được, chi kỳ gửi các loại thuốc bổ đến cho nữ vương. Vương triều buổi sáng cũng được đổi thành vương triều buổi trưa. Nguyên nhân chủ yếu là do vua huyết tộc quá bám người. Phong Thiền không thể từ chối mảnh nhỏ được. Vua huyết tộc thường đi cùng một cô. Kết quả là mỗi lần vua huyết tộc có mặt, các bá quan đều run rẩy, lời nói không dứt khoát. Phong Thiền đành phải để mảnh nhỏ ở trong phòng. Nói rằng muốn có con. Nhưng đó chỉ là đánh lừa quần thần mà thôi. Mảnh nhỏ là thần hồn của Mộ Diễn Điện Hạ, rơi xuống các thế giới nhỏ, không có khả năng sinh con. Nếu không ở các thế giới nhỏ sinh con, thì sẽ nhân lên rất nhiều con cháu. Nhiều thế giới nhỏ như vậy, lại nhiều con cháu của Điện Hạ nữa thì kiểu gì cũng thành mớ hỗn độn. Vì vậy, việc có con là không thể nào. Cho dù ký thể của Phong Thiền ở các thế giới nhỏ nó năng lực sinh con đi chăng nữa cũng sẽ vì việc Phong Thiền ký thể mà thay đổi. Không có con cũng không sao. Nếu không nhiều thế giới như vậy, cái nào cũng sinh em bé, cuối cùng sẽ rất phiền phức. Về sau Phong Linh gặp lại Phong Thiền, cho dù là bất đắc dĩ, anh ta cũng phải chào đối phương một cách kính trọng và gọi anh ta là bệ hạ. Cuối cùng cô ta cũng hiểu lúc trước trên du thuyền chị ta nói về việc thay đổi xưng hô là gì. Hóa ra ngay từ thời điểm đó, đối phương đã chắc chắn giành được ngai vàng. Trước đây, mặc dù cô ta đã đoán rằng Phong Thiền có ý nghĩ muốn chiếm đoạt ngai vàng, nhưng sau đó cô ta đã tự mình bác bỏ điều đó. Huyết hầu đến thế giới loài người kế thừa ngai vị. Điều đó là không thể. Tuy nhiên, tất cả những điều không thể đều đã xảy ra. Ví dụ, vua huyết tộc quay về với chị ta. Ví dụ, chị ta cuối cùng được thừa kế ngai vàng. Tẩm cung, Phong Thiền sờ lên mái tóc bạch kim xinh đẹp của vua huyết tộc. Thầm hỏi hệ thống, cái nhiệm vụ chi nhánh đó, để cho tôi sống ở huyết tộc thật tốt ấy. Nhưng bây giờ ta lại ở thế giới loài người. Làm sao đây? Hệ thống im lặng một lúc, rồi nói, không có dấu hiệu cho thấy nhiệm vụ chi nhánh đã hoàn thành ở đây. Cho nên, tốt hơn hết ký chủ nên trở về huyết tộc. Chuyện còn một chương cuối cùng và một chương phiên ngoại nữa. Tí nữa mình sẽ edit nốt chương cuối cùng, còn phiên ngoại thì để ngày mai hoặc ngày kia tớ up nhé. Cách chương.